tấm này khá sạch. Kế đó hắn bước đi đến bên cạnh cái cục Hắc Linh Ngân Nguyệt Lang. Hắc Linh bao phủ toàn bộ thân mình Ngân Nguyệt Lang, trông khá giống Ngân Nguyệt Lang đang bị một con lam to như cái container đè lên. Lúc này lượng mana của Hắc Linh đã giảm sút kinh khủng xuống còn chừng mùng 3 tháng 4, có vẻ càng dùng, chuyển hóa, rời xa dạng người, mana tiêu hao càng nhanh.